Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Lần sau lại đến. XX đồ ăn thường ngày, nhà hàng lão bản. Hôm nay là vừa vui vừa lo. Vui là từ nay về sau, Tề Thành trừ bỏ Phương ra mắt xích nhà hàng bên ngoài, lại thêm một cái cả nước nổi danh nhà hàng. Lo là, hắn không biết, hôm nay qua đi, mình nhà hàng còn có thể hay không tồn tại. Vương Văn Thanh cũng không phải đồ ngốc. Hắn đương nhiên sẽ không đi Phương ra nhà hàng ăn cơm. Ai cũng biết nơi đó dễ dàng nhất đụng tới Thần Long Tôn Giả. Nơi đó thế nhưng là Thần Long Tôn Giả xác định vị trí quán cơm. Lúc này nhà hàng trong đại đường, hai vị cường giả chính đang đối đầu. Thần Long Tôn Giả: đã từng ngươi nhìn ta không dậy nổi, cho là ta không xứng làm ngươi đồ đệ. Bây giờ ta muốn hỏi một câu, bằng vào ta hiện tại tu vi, ngài còn có thể thu ta làm đồ đệ à? Trầm Tinh trầm lạnh lùng nói, chỉ gặp quanh người hắn, đạo đạo màu xanh biếc khí tức quanh quẩn. Tại người trong nghề xem ra, nghiễm nhiên một cái hồ bạc cấp cường giả. Hiệp khách giáp nhìn chăm chú lên hắn, không nói một lời. Chung quanh rất nhiều người đã sớm nghe hỏi chạy đến. Hai cái xuất ca cường giả muốn tại trong nhà ăn giao đấu, đây chính là thích nghe ngóng. Về phần vây xem có thể bị nguy hiểm hay không, người vây xem phần lớn không ý thức được, nhưng mà vẫn là có người có thể ý thức đạt được. Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý, trước tiên liền đi hiện trường, theo thường lệ bắt đầu thanh tràng. Bọn hắn cầm một cái tinh xảo dụng cụ, quét tới quét lui, thực lực biểu hiện không đến thùng nước cấp, hết thảy đều bị đuổi đi. Đầu năm nay, muốn xem náo nhiệt cũng là cần lực lượng. Không phải lời nói, vài phút bị dư ba nghiền chết, tựa như tráng hán đánh khung, con kiến không có tư cách đứng ngoài quan sát như thế. Lúc này chung quanh không ít đủ tư cách vây xem người qua đường, đã bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này đẹp trai tiểu tử, lại là bị tôn giả đuổi ra. Thật là đáng tiếc, hắn tư chất thật là cao. Không phải sao có thể tu luyện tới hồ bạc cấp, là có chút đáng tiếc. Không biết chuyện gì xảy ra, hơn một năm trước, liền cái trì đường cấp vẫn là hiếm thấy. Hiện tại hồ bạc cấp cũng bắt đầu khắp nơi đi, chỉ đường cấp đã không bằng chó. Người cũng chớ xem thường chó. Tôn giả thu giữ lại hai cái chân sau chó, một đầu so một đầu mãnh liệt, đều là hồ bạc cấp cường chó. Vậy xem ra tôn giả ánh mắt xác thực cao minh, chỉ là vì sao không thu cái này đệ tử. Không phải lời nói, lại thêm một cái hồ bạc cấp cường lực phụ trợ. Ai biết a, đầu năm nay, người không bằng chó, đại khái tôn giả đúng như truyền ngôn nói, không thích người, chỉ thích động vật. Đang tại người qua đường chỉ trích thời điểm, đột nhiên, hiệp khách giáp tin vung tay lên, một bức hình ảnh xuất hiện tại trong nhà ăn, bên trong là hai người đang đối thoại, một người trẻ tuổi, một cái mang theo viền vàng mắt kính nam tử trung niên. Người trẻ tuổi nghiễm nhiên chính là Trầm Tinh Trầm, chỉ là hơn một năm thời gian, cũng không phải là qua mấy chục năm, người qua đường một chút liền có thể nhận ra hắn. Một cái khác thì là thường xuyên trợ giúp Thần Long Tôn Giả xử lý việc vặt tạp vụ Trịnh quản gia. Mọi người vậy quen mặt cực kỳ, trong tấm hình truyền đến thanh âm, chính là Trịnh quản gia đang nói chuyện. Phương Bắc Tử Sơn Quan đang tại mở rộng sơn môn, tuyển nhận đệ tử ưu tú. Nó quán chủ Mã đạo trưởng, so tôn giả công lực còn phải thâm hậu mấy điểm. Trong tấm hình Trầm Tinh Trầm, chỉ là do dự mấy lần, liền xoay người đi, không còn cái gì lưu luyến. T, người qua đường thấy thế, từng cái bừng tỉnh đại ngộ. Ai, nguyên lai là gia hỏa này bái sư không thành, chọn ba lấy bốn. Trèo cao dẫm thấp, khó trách tôn giả sẽ không thu hắn. Đúng vậy a, dạng này đệ tử thu vào đến, đó là tai họa a. Trách không được tôn giả thà rằng thu hai đầu chó, cũng không cần hắn, chó sẽ không ruồng bỏ chủ nhân. Mà hắn, hừ hừ, coi như khó nói, trong hành lang trầm tinh trầm, sắc mặt âm trầm, nhưng mà hắn lại hiếm thấy địa không có phát tác, chỉ là quanh thân cái kia đạo màu xanh biếc khí tức bắt đầu chuyển thành màu xanh sẫm chi sắc, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn cảm xúc biến hóa. Hừ, bớt nói nhảm, hắn đột nhiên giận quát một tiếng, ai học đồ vật, không tìm Cao Minh học, chẳng lẽ còn tìm Lạc Hậu học a? Cái kia hội càng học càng kém. Ta Trầm Tinh Trầm, hiện tại là Thiên Thanh Sơn đích truyền, hôm nay liền muốn để cho các ngươi biết cái gì mới thật sự là lợi hại sư môn. T. Thiên Thanh Sơn, thật đáng sợ địa phương. Nghe được cái tên này, có người đột nhiên nhớ tới một cái tin đồn. Đúng vậy a, trước đó trên mạng có cái nghe đồn, gọi là vừa vào Thiên Thanh Sơn, một lục lục một mảnh. Hẳn là hắn chính là chỗ đó đi ra. Có người tối cười thầm nói, ha ha, thật không biết tiểu tử này có gì cao ngạo, dựa vào bán lão bà tới tu luyện cao hơn công pháp địa phương. Hừ, nhiều người hơn khinh thường nói, đáng giận, khẳng định lại là cái kia Mã Bình Giải. Trầm Tinh trầm mắng thầm, hoàn toàn quên đối phương đã từng đối với hắn rất không tệ quá. Hắn vậy không nói thêm gì nữa, chỉ là ngưng tụ quanh thân màu xanh sẫm khí tức, đột nhiên hóa thành một dải lụa, hướng hiệp khách giáp bay tới, mà trong miệng hắn lại nói, hôm nay, xin mời tôn giả chỉ giáo một chút, nhìn xem sư môn ta truyền lại, có phải hay không đủ tư cách cùng tôn giả so chiêu. Đông đảo người qua đường, lập tức lặng ngắt như tờ. Đã có thể bị lưu lại vây xem, tự nhiên đều có thùng nước cấp trở lên tu vi, điểm được đi ra cao thấp tốt xấu, chí ít Trầm Tinh Trầm một chiêu này, bọn hắn đều nhìn ra được cực kỳ lợi hại, âm mầm đoán chừng, mình nếu là đụng tới, đó là sát bên liền thương, xoa liền vong, với lại đối phương khống chế được cực diệu, tất cả lực lượng không có lãng phí nửa điểm. Nếu như nói đây chỉ là đối phương ngắn ngủi hơn một năm bên trong học hội, có thể nói người này không chỉ có thiên tài, Thiên Thanh Sơn vậy quả nhiên lợi hại. Lại đi nhìn hiệp khách giáp, chỉ thấy đối phương sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng, có thể thấy được một chiêu này xác thực bất phàm. Đại phú hào, cái này không tốt lắm chứ a? Đại gia buồn bực nói, vì sao không tốt chứ? Hắn quá yếu, ta hiện tại tùy tiện một chiêu liền có thể miếu sát hắn. Đại gia 10 điểm buồn rầu. Ếch, người thật là tải im ắng chỗ trang bức điển hình. Phương Ninh hâm mộ đố kỵ hận. Nghĩ đi nghĩ lại, hỏi, người có uy lực gì tiểu chiêu thức không có? Không có a, ta công pháp tăng thêm nhiều lắm. Ta lại không giống ngươi. Ta là mỗi ngày luyện công, luyện đến bây giờ. Phàm là ta phải dùng chiêu thức, độ thuần thục đều là đầy, uy lực cực lớn, vậy ngươi trước hết né tránh mấy chiêu, sau đó vậy đánh không trúng hắn, cuối cùng tìm kiếm cái khiếu môn đem hắn đánh bại, phải tất yếu để hắn thua không cam tâm. Phương Ninh đề nghị, đại phú hào Cao Minh, ta làm sao lại nghĩ không ra loại phương pháp này, đại gia 10 điểm bội phục. Đó là bởi vì ngươi không hiểu người a. Ngươi nếu là thua ở thế lực ngang nhau thời điểm, luôn luôn sẽ không chịu phục. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc đường. Trầm Tinh Trầm một mặt quật cường, ngẩng đầu đi ra đại đường, thật giống như vừa mới thua người không phải hắn như thế. Phía sau truyền đến trận trận tiếc hận âm thanh. Đáng tiếc nha, còn kém nửa chiêu, đến cùng vẫn thua. Thần Long tôn giả dù sao cũng là nổi danh cường giả, có thể đánh thành dạng này đã không tệ. Gia hỏa này nhân phẩm là kém, nhưng công phu là quá cứng, tư chất vậy đủ cao, tương lai chỉ sợ lại là nhất phương kiêu hùng. Không sai, trước kia gặp người này vẫn là cẩn thận một chút tốt, ngoài miệng khách khí chút, Dù nói thế nào, người ta cũng là có thể cùng thần long tôn giả đại chiến 50 hiệp, tiếc người phụ trách vật. Có người trùng điệp cường điệu nói, nhìn hắn ánh mắt, chỉ sợ sau 3 tháng, còn hội lại tới khiêu chiến. Có người khẳng định nói, chỉ sợ không cần đến 3 tháng. Có người lắc đầu, hiệp khách giáp mặt không biểu tình rời đi. Tựa hồ đám người nghị luận cùng hắn không có một chút quan hệ. Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý, đặc thù sự vụ văn phòng. Kiều Tử Khương bọn người đang tại lặp đi lặp lại nhìn xem chiến đấu thu hình lại. Hiệp khách giáp cùng Thiên Thanh Sơn đến người đại chiến nhà hàng sự tình. Đặc biệt sự tình xử lý người trước tiên liền lên báo cho bọn hắn. Chiến đấu song phương đều là chân tướng tổ chức đẳng cấp cao nhất chú ý nhân vật. Bọn hắn tự nhiên ngay đầu tiên liền đi hiện trường. Không đúng, tôn giả không có khả năng yếu như vậy. Vẫn là nói hắn có khác mắt. Kiều Tử Khương xem hoàn toàn bộ tỉ thí hình tượng, 10 điểm buồn bực. Ta cảm thấy là tôn giả trạch tâm nhân hậu, không muốn đả kích cái này trầm tinh trầm. Đáng tiếc hắn không biết tiến thối. Tôn giả rõ ràng chừa cho hắn mặt mũi, không chút nào không ý thức được. Kiều Tử Sơn ở một bên lắc mạnh mình đầu. Ân, ca ca nói hẳn là chính xác. Tôn giả từ trước tới giờ không lấy lực khinh người. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này không biết tốt xấu, còn cho là mình có thể đánh bại tôn giả. Thật là đáng giận đến cực điểm. Kiều Tử Khương gật đầu nói. Một bên ngồi một cái thân mặc áo xanh cổ điển nữ tử. Nàng nhìn xem thu hình lại, sững sờ xuất thần. Đinh Hương A-di, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta muốn vấn an một cái tôn giả. Bị dạng này không biết tiến thối người khiêu khích, người qua đường lại không để ý tới giải. Chắc hẳn trong lòng của hắn chưa hẳn rất dễ chịu. Đinh Hương thuận miệng nói ra. Ếch, đúng vậy a, khó được đến Đủ Thành đi công tác một chuyến, là hẳn là đi xem một chút. Kiều Tử Khương giảo hoạt một cười, hướng mọi người ném cái ánh mắt. Ân, phó tổ trưởng hẳn là đi xem một chút. Nắm chắc trí cường giả tâm lý, cũng là chúng ta đặc biệt trinh thám tổ công việc trọng yếu nội dung mà. Đám người nhao nhao phụ họa nói, từng cái lộ ra hiểu rõ ý vị. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.